Chương 726, Nam Giáp cấp độ. Không biết tam tài hội vơ vét các nơi thiên tài có gì mắt, may mắn là, bọn hắn cũng không tổn thương những thiên tài này, chỉ là phong bế công lực, nhiều nhất tại trên nhục thể tra tấn một cái. Tại Thạch Tiểu Nhạc trợ giúp dưới, đám người rất nhanh công lực phục hồi, lúc này xếp bằng ở địa, điều dưỡng tinh thần. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi, Thạch Tiểu Nhạc tại Tam Tuyệt Tán Nhân cùng các nơi gian phòng lục soát, thuận lợi đạt được mấy thứ binh khí, đáng tiếc ngoại trừ biệt ly trượng là hạ phẩm linh binh, cái khác cũng chỉ là kỳ binh, cũng không giá quá cao giá trị. Ngược lại là tại nhất trong gian phòng lớn, dựa vào tinh thần lực quét hình, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện một cái hốc tối, chấn vỡ trên vách tường một khối cự nham, bên trong xuất hiện một cái ba tấc hộp gỗ. Thạch Tiểu Nhạc lông mày trao lên. Nếu như không có đoán sai, chỗ này gian phòng hẳn là Tam Tuyệt Tán Nhân, có thế bị bọn hắn cẩn thận như vậy địa để đặt, chắc hẳn hộp gỗ bên trong đồ vật nhất định không phải là phàm vật. Cách xa nhau mấy trượng, Thạch Tiểu Nhạc tay phất một cái, hộp gỗ ứng thanh vỡ vụn, bên trong là một viên trái cây, trưởng thành nà mờ đờ ơ mờ lớn nhỏ, màu xám trắng sắc ngoài, mặt ngoài mang theo điểm điểm đốm đen. Từng tia hương khí từ trái cây bên trong bay ra, lệnh Thạch Tiểu Nhạc có chút một choáng, một lát mới phục hồi như cũ. Thật mạnh độc tính có thế uy hiếp được lục địa thần tiên độc, hẳn là kỳ độc không thể nghi ngờ, mà kỳ độc vậy điểm 36 ngũ đẳng. Bình thường ngũ đẳng kỳ độc, có thể làm thần quan cảnh nhất đến tam trọng đê giai địa tiên chúng chiêu, tứ đẳng kỳ độc, có thế nguy hại thần quan cảnh tứ đến lục trọng trung giai địa tiên. Tam đẳng kỳ độc, thì đối ứng thần quan cảnh cao giai địa tiên. Về phân nhị đẳng kỳ độc cùng nhất đẳng kỳ độc, hiếm thấy trên đời, cho dù là xuyên thục đường môn vậy không có bao nhiêu. Mỗi một dạng đều là chấn môn chi bảo, chỉ có số ít mấy người có tư cách tiếp xúc. Lấy Thạch Tiểu Nhạc bách độc bất xâm thân thế, sợ là tứ đẳng kỳ độc đều không thể tổn thương người. Đương nhiên, không cách nào tổn thương không có nghĩa là không cách nào ảnh hưởng, tỉ như vừa rồi hương khí, liền thoáng ảnh hưởng tới Thạch Tiểu Nhạc, nên ngũ đẳng kỳ độc. Dùng cái này suy đoán, trái cây độc tính tối thiểu đạt đến tứ đẳng. Trong đầu hồi ức sở học, Thạch Tiểu Nhạc thông suốt khẽ động. Đúng là song nhận quả thế gian truyền ngôn, song nhận quả chính là tứ đẳng độc quả, sinh địa không biết, sở dĩ gọi song nhận, là bởi vì nó mặc dù giàu có độc tính, nhưng cũng có thể kích thêm lục địa thần tiên công lực phải biết, đến thần quan cảnh cấp độ, có thế tăng lên công lực đồ vật quá ít, cơ bản toàn dựa vào chính mình khổ luyện. Đây cũng là vì sao à, loại này niên kỷ càng lớn thần quan cảnh cao thủ, công lực liền càng thâm hậu. Cho nên cho dù song nhận quả là tứ đẳng độc quả, cũng làm cho rất nhiều địa tiên không cách nào bỏ qua. Nhất là đối với độc công võ giả tới nói, càng là trí bảo. Tam Tuyệt Tán Nhân sợ hãi độc tính, không dám phục dụng, có lẽ là muốn lấy nó cùng người khác trao đổi đồ tốt, cuối cùng lại tiện nghi ta. Có chút một người, Thạch Tiểu Nhạc đem xong nhận quả cất kỹ, lại đem thạch thất kiểm tra mấy lượt, xác nhận không còn đồ vật về sau, mới đi ra. Cái kia chút bị nhốt người đã khôi phục, gặp Thạch Tiểu Nhạc đi tới. Tất nhiên là thiên ân vạn tạ, không hề không hỏi hắn có gì thu hoạch. Tất cả mọi người là người thông minh, ngay cả tính mạng đều là đối phương cứu, nơi đây hết thảy, tự nhiên vậy từ đối phương xử trí. Tùy tiện đặt câu hỏi, ngược lại xe cho Thạch Tiểu Nhạc lưu lại không tốt ấn tượng, được không bù mất. Chư vị, có chuyện ta không thể không nói, Kỳ Lân thiếu hiệp bước lên như vậy đại phong hiểm mới đem chúng ta cứu ra, làm người muốn ân oán rõ ràng, chúng ta cũng không thể phản bội hắn. Một vị tên là Kiều Vũ người trẻ tuổi ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đi đầu nói, ta Kiều Vũ, lấy võ đạo chi tâm thể, tuyệt không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, càng không được sách Kỳ Lân thiếu hiệp tên, như tuân này thể, trời chu đất diệt. Thạch Tiểu Nhạc bình tĩnh xem lấy Kiều Vũ. Trừ hắn ra, người này khí tức là ở đây trong mọi người mạnh nhất, không nghĩ tới liên hành sự tình đều kín đáo như vậy. Xác thực, mặc dù bởi vì viên ngọc ánh quan hệ, mình thuận đường cứu được tất cả mọi người, nhưng bảo đảm không cho phép liền có người hoặc là cố ý, hoặc là vô ý địa tiết lộ tin tức, tương đương đem mình đẩy lên tam tài hội trước mặt, bằng thêm nguy hiểm. Cứu người bị hại, đây cũng không phải là Thạch Tiểu Nhạc muốn nhìn đến. Huynh đài nói rất đúng, ta Vương Đông, lấy võ đạo chi tâm thể ta triệu thành công ta Diệp Đào đám người từng cái phát thề, Thạch Tiểu Nhạc mới nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi thôi. Lập tức, một đoàn người vội vàng rời đi linh vận phân đà, chờ đến ngoài mấy trăm dặm, phương mới dừng lại. Bởi vì mọi người riêng phần mi nhờ đều có sư môn, gia tộc, để tránh sư trưởng lo lắng, liền lưu lại phương thức liên lạc, sau đó riêng phần mi nhờ cáo biệt, mỗi người đi một ngả. Trước khi rời đi, bọn hắn đều không ngoại lệ địa mơ y Thạch Tiểu Nhạc tới nhà làm khách, cũng biểu thị nếu có phân phó, cứ mở miệng. Thạch Tiểu Nhạc từng cái đồng ý Kiều Hinh, ngươi không đi sao cuối cùng chỉ còn lại có Hoa Dật Vân, Viên Ngọc Ánh cùng Tiểu Vũ ba người, Thạch Tiểu Nhạc ngậm cười hỏi đường. Tiểu Vũ trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, cười nói, bọn hắn đều có nhà nhưng về, có người nhưng lo lắng, tiểu mỗ một giới không căn lãng tử, lại có thể đi nơi nào. Hoa Dật Vân nói, thiên địa chi đại đều có thể vì nhà, trước kia ta cực kỳ hướng tới loại cuộc sống này, nhưng nhìn Kiều Hinh, tựa hồ cũng có sầu khổ. Cũng may ta đã quyết tâm đi theo Thạch đại ca, còn có sư muội đi theo, sau này đi nhờ không cô độc. Viên Ngọc Ánh cầm thật chặt Thái Lang tay, hàm tình mạch mạch xem lấy hắn. Kiều Hinh nếu không chê, nhưng cùng chúng ta đồng hành. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dâng lên mời chào chi tâm. Đối phương 14-15 tuổi, cũng đã đạt đến long quan cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, tư chất mặc dù không kịp Hoa Dật Vân, nhưng cũng coi là thiền châu nhất lưu thiên tài, hiếm thấy nhất làm việc chu toàn, cân nhở ở cờ cẩn thận. Ha ha ha, chỉ cần Thạch Huynh cùng Hoa Huynh không ngại, tiểu mộ tất nhiên là cầu còn không được. Kiếm Vương Thành. Một chỗ trang viên gian phòng bên trong. Thạch Tiểu Nhạc lấy ra xong nhận quả, cũng không xúc động địa một ngụm nuốt vào, mà là trước lấy kiếm khí mở ra to bằng móng tay tiểu một mảnh, nhét vào trong miệng. Mặc dù tự nhận là không sợ tứ đẳng kỳ độc, nhưng nói thực ra, Thạch Tiểu Nhạc vậy không có cái gì ngọn nguồn, cẩn thận một điểm tổng sẽ không sai. Xong nhận quả phiến vào miệng tan đi, tựa như nước gấm tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc ngũ tạng lục phủ, chỉ chốc lát sau, ấm áp cảm giác biến thành từng tia kịch liệt đau nhức, lại thoáng qua biến mất. Giờ khắc này, Thạch Tiểu Nhạc đỗng nhiên cảm thấy, trong kinh mạch nhiều hơn một cỗ tinh thuần lực lượng, chủ động dung nhập hắn cương khí bên trong. Thiên địa dị quả, các hiệu nghiệm, mà nhưng phàm là có thế gia tăng tu vi, cơ bản không cần chủ động luyện hóa, đây là trời xanh đối với võ giả ban ân. Quả nhiên hữu dụng. Mừng rỡ trong lòng, Thạch Tiểu Nhạc từng mảnh cắt xuống xong nhận quả, không ngừng nuốt vào trong miệng. Khi ăn nửa dưới lúc, hắn tu vi thình lình từ thần quan cảnh nhị trọng sơ kỳ, tăng lên tới thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ, đồng thời còn tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Vậy khi một viên xong nhận quả biến mất, Thạch Tiểu Nhạc toại nguyện đột phá đến thần quan cảnh tam trọng sơ kỳ. Chập ngón tay như kiếm, hắn hướng phía trước vung lên. Xuy cách vách tường, trong viện một cánh hoa chia hai nửa, chậm rãi bay xuống tại Hoa Dật Vân cùng Tiểu Vũ trong chén lớn rượu, trên mặt cánh hoa kiếm khí lệnh rượu bốc lên bọt khí, chờ bọt khí biến mất, rượu lại so trước đó còn muốn trong suốt sáng long lanh. Ba người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc trô gian phòng, đờ ơ y mang chấn kinh chi sắc. Lấy bọn hắn cảnh giới, đương nhiên không thể phân biệt Thạch Tiểu Nhạc pha y chẳng có đột phá, nhưng trong cõi u minh trực giác nói cho bọn họ, tựa hồ là. Chỉ là cái này quá làm cho người ta khó mà tiếp nhận, dù sao trước đây không lâu, đối phương mới nhẹ nhõm đánh chết ba vị đỉnh tiêm bốn giáp điệu tiên, làm tiếp đột phá, thực lực nên mạnh bao nhiêu đừng quên, tính toán đâu ra đấy. Thạch Tiểu Nhạc tiến vào thần quan cảnh mới không đến 2 năm mà thôi. Bực này tốc độ tiến bộ, quả thực là không thể tưởng tượng, không thể nói ly đây là Thạch huynh kiếm khí chi rượu, mùi vị không tệ. Tiểu Vũ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, thoải mái cười ha hả. Có đúng không, vậy ta cũng muốn nếm thử. Hoa Dật Vân không rơi người sau. Ta bây giờ lực công kích, hẳn là đạt đến sơ đẳng 5 giáp cấp độ A thu liễm khí tức, Thạch Tiểu Nhạc đối với mình tiến cảnh rất hài lòng. Hiện tại hắn, cho dù không sử dụng nhất vi độ giang, vậy có hy vọng đánh bại tam tuyệt tán nhân. Mà động dùng nhất vi độ giang, đối đầu trung bình 5 giáp địa tiên, thậm chí cao đẳng 5 giáp địa tiên, đều chưa hẳn không thể chiến thắng. Đương nhiên, cũng không phải 100%. Tỷ như đối cái trước đồng dạng tinh thông nhất lưu thượng phẩm khinh công 5 giáp địa tiên, đối phương hiển nhiên lại so với phổ thông 5 giáp địa tiên khó chơi rất nhiều. Nói tóm lại, lực công kích là công kích lực. Nó có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu thực lực, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Xuất ra mai rùa, kiếm khí xuyên vào trong đó, thứ hai cách hình người quang ảnh quả nhiên sáng lên, đáng tiếc, vẫn không rõ rệt. Thạch Tiểu Nhạc lại tiến nhập kiếm vương cốc, xâm nhập phạm vi so với lần trước lớn hơn rất nhiều, nhưng kết quả cũng không có chỗ khác biệt. Hắn xem chừng, không phải tu vi đạt tới thần quan cảnh tứ trọng, mới có thể quan sát đến cái thứ hai hình người quang ảnh. Trong lòng nói không tiếc nuối là giả, nhưng Thạch Tiểu Nhạc cũng biết, so với những người khác, hắn đã may mắn quá nhiều, chí ít biết lĩnh ngộ tâm kiếm đường tắt. Luyện võ giảng cứu khi nắm khi bông, tu vi đột phá đêm đó, chính là đêm trăng tròn. Thạch Tiểu Nhạc tắm rửa một cái, liền ngồi ở trong sân cùng Kiều Hoa hai người uống rượu nói chuyện thiếm. Một bên Viên Ngọc Ánh thì phụ trách rót rượu. Qua ba lần rửa U Kiều Vũ cười nói, mấy ngày trước đây ta trên đường phố trượt thông sổ tờ một vòng, hắc hắc, rất nhiều người đều đang nghị luận Thạch Huynh đánh với Thẩm Thương Hải một trận. Hiện trên giang hồ có một loại thanh âm, cho rằng đến sang năm, thậm chí năm sau, Thạch Huynh liền có thể có thế trùng kích trước mười. Tam đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên Thạch Tiểu Nhạc, gặp hắn bình tĩnh như lúc ban đầu, không khỏi thầm khen hắn định lực. Cần biết tiểu điệu tiên bảng trước hàng chục hàng trăm tuổi điệu tiên, kém cỏi nhất đều là năm giáp cấp độ. Giang hồ gần ngàn năm trong lịch sử, còn cho tới bây giờ không ai, có thế tại đột phá thần quan cảnh trong vòng 2 năm liền đạt tới năm giáp cấp độ. Trong 3 năm đạt tới, hư hư thực thực vậy chỉ có chút ít 2-3 người thay. Đây là tuyệt cao đánh giá. Cơ hồ đồng đẳng với đem Thạch Tiểu Nhạc cùng võ đế, U Linh xe ngựa chi chủ đặt song song, thậm chí còn càng hơn một đường. Tại ba trong mắt người, nghe đồn mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải không có thực hiện khả năng. Nhưng hắn nhóm, bao quát toàn giang hồ ở bên trong, lại làm sao biết, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc đã có trước thập đại thực lực, cho nên ép căn không quan tâm. Tựa hồ sợ Thạch Tiểu Nhạc xấu hổ, Tiểu Vũ nói sang chuyện khác, các ngươi có biết, gần nhất giang hồ. Lại ra một tên tuổi trẻ thiên tài, đến từ mới sáng lập Diệt Thánh Môn, danh tự cực kỳ càng rỡ, gọi Diêu Diệt Thánh. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt lóe lên. Nghe nói, cái này Diêu Diệt Thánh có được không kém cỏi ngũ đại yêu nghiệt thiên tư. Liền trong 2 tháng này, hắn đã liên tiếp bại chính đạo 13 vị cao thủ, ở trong đó còn bao gồm 4 vị đỉnh tiêm 4 giáp địa tiên, không người có thế đi qua hắn một chiêu. Tiểu Vũ gần từng chữ. Mạnh như vậy Hoa Giật Vân cùng Viên Ngọc Ánh nhẹ hít một hơi. Thực lư cờ thế Na Y, chỉ sợ còn mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc đi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.